thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 522, chuẩn bị ngồi mát ăn bát vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến bay từ sân bay Sri Lanka đến sân bay Lạc Nguyệt lại được mở ra, tuy nhiên điều kiện tiên quyết lại thay đổi. Hóa ra khi Thiên Long đầu còn sống, máy bay đều là đi thuê, nhưng hiện tại máy bay là của chính Lạc Nguyệt Thành, hơn nữa mỗi ngày chỉ một chuyến, máy bay này hoàn toàn là chuẩn bị cho người đi Lạc Nguyệt Thành cần trị bệnh. Dược phẩm Lạc Nguyệt liên tục ném ra mấy quả bom tấn, lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn cầu. So sánh sự chấn động lúc mới phát hành Mỹ Nhan Hoàn và tình huống hiện tại, quả thực là kiến gặp voi. Diệp Mặc cũng tạm thời ở đây, hắn lo lắng người Mỹ nhảy ra làm thiêu thân, còn có hai nước Ethiopia và Sinikenia. Nhưng một tháng trôi qua, người Mỹ động cũng chưa động, không cần nói Diệp Mặc thấy kỳ quái, chính các quốc gia khác cũng kỳ quái, lẽ ra người Mỹ đã sớm có động tác rồi chứ. Nhưng sự thật là người Mỹ chỉ ở thời gian đầu trình lên Liên Hiệp Quốc một phần văn bản tư liệu kháng nghị Lạc Nguyệt Thành chiếm lĩnh Senna, đồng thời còn đưa ra ý kiến giữ lại võ trang giải phóng Senna, rồi không có động tác khác nữa. Diệp Mặc vẫn nghênh đón bệnh nhân đầu tiên đến Lạc Nguyệt Thành chữa bệnh. Nhà Trắng, nước Mỹ. Tổng thống nước Mỹ triệu tập đại hội nghị viên Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc đều họp mặt ở đây, trên thực tế tất cả cán bộ Nhà Trắng bao gồm cả Tổng thống Mỹ đều đã đến đây. Chính xác mà nói, từ đội khảo sát nước Mỹ phái đến Senna gặp chuyện không may, đến dược phẩm Lạc Nguyệt chiếm lĩnh Senna, những việc này phát sinh quá nhanh, gần như là cái này tiếp theo cái kia. Cho nên nước Mỹ nhất định phải đưa ra một biện pháp giải quyết thích đáng. Người Mỹ còn chưa kịp phản ứng, dược phẩm Lạc Nguyệt đã chiếm lĩnh Senna, thậm chí còn đổi tên là Lạc Nguyệt, tuyên bố độc lập rồi. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfao.vn, nếu cục tức này có thể nhìn xuống, người Mỹ cũng không phải người Mỹ rồi. Senna ở mặt ngoài không thuộc sở hữu, nhưng quốc gia nào cũng đều biết rằng, đây là nước Mỹ nhúng tay tạo thành. Nếu như không có nước Mỹ, 10 năm trước, Senna nói không chừng cũng đã được giải quyết, làm sao còn có thể để đến hiện tại cho dược phẩm Lạc Nguyệt chiếm tiện nghi. Không người nào dám từ trong miệng nước Mỹ đoạt thức ăn, nhưng dược phẩm Lạc Nguyệt lại dám làm nước Mỹ mất mặt. Chúng ta nên buông chuyện đội thành viên khảo sát khoa học chết một cách kỳ lạ trước, đem Senna về rồi nói sau. Tuy rằng Bộ trưởng Bộ An ninh Mỹ Nobel trong hội nghị xếp hạng gần cuối, nhưng y nghe nói một tiểu xí nghiệp cũng dám không để ý quy tắc ngầm quốc tế, động đến Senna, trong lòng liền tương đối không thoải mái. Nếu y là Tổng tư lệnh Hải quân, nói không chừng y đã khai hỏa phát súng đầu tiên rồi. Không ai trả lời Nobel, mặc dù mọi người hầu như đều đồng ý với ý kiến của Nobel, nhưng Senna là nơi vô chủ, quốc gia khác là biết quy tắc ngầm cho nên không chiếm lĩnh. Ai biết dược phẩm Lạc Nguyệt ra bài không theo lẽ thường. Hiện tại xuất binh khẳng định danh bất chính ngôn bất thuận. Dược phẩm Lạc Nguyệt không như Nam Thanh lúc trước, Nam Thanh trong mắt người Mỹ giống vài người dân bản xứ, đợi lúc nước Mỹ cần khai thác phát triển Senna, phái một chi đoàn bộ đội đi lên liền đuổi đi được. Mà dược phẩm Lạc Nguyệt lại trực tiếp tuyên bố độc lập rồi, điều này đã kịp thiết lập và giải quyết tranh chấp lãnh thổ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù tất cả mọi người biết dược phẩm Lạc Nguyệt dưới áp lực nước Mỹ tạo ra cuối cùng cũng sẽ rời khỏi Senna, nhưng là làm thế nào tạo áp lực cũng là một vấn đề có học vấn, cũng không phải đơn giản phái quân lên là có thể được. Lời Nobel nói chỉ tục tĩu một chút mà thôi, phong cách làm việc của người Mỹ là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ mà. Tổng thống Mỹ đem ánh mắt nhìn về phía Aston cũng không có địa vị hiển hách, kém khá xa hạ nghị viện đang ngồi, tham nghị viện, hoặc là quốc vụ viện, thậm chí bộ trưởng quốc phòng và vân vân. Bất quá y cũng là người nhiều mưu trí nhất của Tổng thống Mỹ, thân phận công khai chỉ là một nghị viên mà thôi, đương nhiên đây chỉ là một vỏ bọc. Nhà Trắng có rất nhiều quyết sách không phải Tổng thống và Đại hội nghị viên Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc đưa ra, đều là Aston đề xuất sau đó mọi người sửa chữa. Aston thấy ánh mắt Tổng thống nhìn về phía mình, y gật gật đầu đi đến bên một bản đồ lớn phía trước một đại địa đồ, đưa tay chuyển qua vị trí Lạc Nguyệt Thành nói. Tôi nghĩ những người đang ngồi ở đây đều biết rằng nơi này là nơi nào, lúc trước chúng ta muốn nơi này, chỉ là bởi vì phát hiện mỏ quặng ở đó. Có thể nói là không có loại khoáng thạch này, nơi này cũng là một nơi du lịch và thắng cảnh nghỉ mát vô cùng tốt. Hoặc là chúng ta có thể đem nơi này trở thành hậu hoa viên của nước Mỹ. Aston ngừng một chút rồi tiếp tục nói, nhưng nơi này lại một chỗ bến tàu và cửa khẩu vô cùng tốt. Chỉ có điều bất kể chúng ta ở đó xây nhà xưởng gì hay thành lập nơi du lịch, vì nơi này cách nước Mỹ quá xa, đều không phải một chủ ý tốt. Nhưng dược phẩm Lạc Nguyệt thì không như vậy, bọn họ một khi đã thành lập nên nhà xưởng ở trong này, thông qua nơi này đem sản phẩm vận chuyển đi ra ngoài đơn giản như in tiền. Nghị viên Aston cố ý là dược phẩm Lạc Nguyệt thích hợp hơn ở bờ cát Senna xem mặt trời mọc ngủ ở đó hơn chúng ta hả? Nobel hừ một tiếng, không kìm nổi ngắt lời phản bác một câu. Aston không để ý Nubuen, tiếp tục nói. Vài ngày trước, đội khảo sát của chúng ta ở Senna gặp sự kiện quỷ dị. Vô duyên vô cớ đã chết mười mấy người, chuyện này ta nghĩ đại mọi người sẽ không xa lạ. Tôi nghĩ Thượng Đế rất công bằng, nếu dược phẩm Lạc Nguyệt chiếm lĩnh Senna, sao không cho bọn họ xem chuyện này rút cục là như thế nào? Nghị viên Aston, nếu ngài nói nhiều như vậy mà chỉ có cái ý kiến này, tôi nghĩ còn không bằng chúng ta đi trên đường cái tùy tiện hỏi một người quét rác, có lẽ y có thể đề xuất ý kiến còn có tính kiến thiết hơn. Nubuen tiếp tục khó chịu, thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Chủ tịch Quốc hội Hạ nghị viện đứng lên nói. Tôi đồng ý với ý kiến của nghị viên Aston, tạm thời cho bọn họ thành lập nhà xưởng chế dược ở Senna. Thậm chí chờ sau khi bọn họ chuẩn bị xong tất cả, hoặc là nói lúc dược phẩm của bọn họ có thể xuất cảng khẩu, là chúng ta có thể đi tới Senna nghỉ phép rồi. Nhưng, trước đó, chúng ta nhất định phải trình lên Liên Hiệp Quốc kế hoạch giữ lại hành động vũ trang trước, vì ngày sau làm một ít chuẩn bị. Lời chủ tịch lập tức khiến tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, hóa ra nghị viên Aston có ý cho dược phẩm Lạc Nguyệt xây dựng nhà xưởng Mỹ Nhan hoàn và kiện thể hoàn xong, sau đó đi nhận thành quả. Thử nghĩ, thế giới này còn có sản nghiệp nào kiếm tiền giỏi hơn dược phẩm Lạc Nguyệt? Bọn họ quả thực chính là đang in tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa kiện thể hoàn dùng cho quân đội, so với huấn luyện nhiều hơn nữa cũng tốt hơn rất nhiều lần. Nhưng thuốc này tuy rằng kiếm tiền, nhưng không có ai có thể phá giải, cho dù là tất cả sở khoa học nghiên cứu nước Mỹ cộng lại, nghiên cứu một năm, cũng không nghiên cứu ra cách chế ra Mỹ Nhan hoàn. Ý của nghị viên Aston chính là, đợi dược phẩm Lạc Nguyệt ở Senna xây dựng nhà xưởng Mỹ Nhan hoàn và kiện thể hoàn xong thì lại chiếm lĩnh Senna, như vậy bọn họ bỗng chiếm được hai nhà xưởng in tiền. Tuy rằng y không có rõ ràng nói ra, nhưng ý tứ của y đã rất rõ ràng rồi. Nếu dược phẩm Lạc Nguyệt còn ở lưu xa, thì nước Mỹ càng lợi hại cũng không có đạo lý đi chiếm đoạt. Hiện tại bọn hắn chủ động đến Senna quả thực là giúp bọn họ tìm được cớ cướp dược phẩm Lạc Nguyệt rồi. Cách chương.